Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, da mặt đủ dày. Cam Thủy Tử vậy mà nhìn hướng Vô Cửu, ánh mắt bên trong lộ ra hồ nghi, nàng tựa hồ từ kia áo xanh nam tử trên thân, đã nhận ra rồi mấy phần không tầm thường, mà Vô Cửu tự nhiên như chưa phát giác, còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Há, hắn là ta Hạ Hoa Đảo tu tiên con cháu, chính là làm chuyện người, cho nên theo ta đến đây, còn mời đạo hữu dàn xếp một hai. Nhạc đào chủ e sợ cho phức tạp, cuống quýt phân trần, nhiều lần, lại liên tục vẫy tay. Vô Cửu, không cần thiết thất lễ. Vô Cửu cũng là nghe lời, khom người thi lễ, gặp qua tiền bối. Cam Thủy Tử lại lắc lắc đầu, nói, hai người các ngươi còn tại ngoài sân, ta liền từ ngươi trong miệng được tin rồi hắn lai lịch. Ta nói là, nữ tử này chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tường tận xem xét. Ta nói là, hắn như thế tuổi trẻ, không ngờ tu tới trúc cơ 6 tầng, không biết là có thuật chú nhan, vẫn là thiên túng kỳ tài đâu. Cái này, Cam Thủy Tử tra hỏi, dùng được nhạc đảo chủ kinh ngạc không thôi. Hắn không có gì để nói, đành phải ánh mắt ra hiệu. Hắn cho dù đối với người nào đó tiến cảnh tu vi từng có nghi kỵ, mà tiên môn đệ tử thuyết pháp lại làm cho hắn tin tưởng không nghi ngờ. Giờ này khắc này, hắn chỉ sợ đối phương lỗ mãng mà đưa tới phiền toái không cần thiết. Đã thấy Vô Cửu chậm rãi ngẩng đầu lên, không có chút rung động nào, không cong lồng ngực, bình tĩnh có tiếng, tiền bối pháp nhãn như đuốc, bản nhân chính là thiên túng kỳ tài. Nhạc đào chủ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt cứng đờ, như vậy khoe khoang, thiên hạ ít có, mà nơi đây chính là Huyền Minh Sơn Trang, sao dám nói bậy nói bạ. Ha ha, gióng giạc, Cam Thủy Tử nhưng thật giống như nhịn không được, giễu cợt một tiếng. Lại không truy cứu nữa, quay người hướng phía trước. Nhạc đào chủ thầm hô may mắn, sau đó đuổi sát. Cam đạo hữu, chớ cùng tiểu bối chấp nhặt. Há, chiếu ngươi nói đến, chính là hắn có thuật chú nhan, ta đang cầu mà không được đâu. Có thể hay không để hắn truyền ta pháp môn? A, hoặc như chỗ nói, hắn thiên túng kỳ tài. Ha ha, ngươi tuy là trưởng bối, nhưng lại xa xa không để hắn khéo đưa đẩy nhanh nhẹn linh hoạt. Đổi mà nói chi, hắn da mặt đủ dày. Da mặt đủ dày, Cam đạo hữu có mắt nhìn người. Hắn là ngươi môn hạ con cháu, làm gì khiêm tốn, chấm ngoặc kép, nhạc đào chủ vốn định nịnh nọt vài câu, ngược lại rơi cái mất mặt, mà hắn vậy minh bạch. Cam Thủy Tử hoan hỉ nhất tốt chú nhan thuật, nếu có liên quan pháp môn hoặc là đan dược, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cái gọi là thiên túng kỳ tài mà nói, trùng hợp lừa dối qua ải, nhìn đến da mặt đủ dày, vậy không có chỗ xấu, chỉ là người nào đó tuổi còn trẻ, da mặt vì sao dày như vậy? Vô Cửu một mình rơi vào phía sau, phiết lấy khóe miệng mà thần sắc không hiểu. Hắn đã ở thế gian lang thang rồi hơn 40 năm, cũng không tuổi trẻ, có lẽ là năm đó bị Diệp Tử lừa mà nuốt chú nhan đan, vậy hoặc là cửu tinh thần kiếm gây nên, này mới không có hiện ra một tia vẻ già nua, chính là sợi râu cũng không có, có thể nói xanh non như trước nha. Nguyên do trong đó lại khó mà phân trần, chỉ có thể kiên trì qua loa. Tiếc rằng da mặt còn chưa đủ dày, tâm địa còn chưa đủ đen, bằng không mà nói, như thế nào liên tiếp thua thiệt chứ. Rời đi thạch lâu, xuyên qua đình viện, lại vòng qua một tòa cầu đá cùng hai hàng ốc xá. Đối diện một đạo vách đá đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Vậy mà đi vào rồi Huyền Minh Phong dưới chân núi, chỉ gặp đường mòn đầu cuối, trên sườn núi, cổ thụ, thạch đình thấp thoáng bên trong, một gian động phủ như ẩn như hiện, mà Nhạc đảo chủ đột nhiên dừng lại bước chân, trố mắt nghẹt ngào. Thần giáp, động phủ bên cạnh thạch đình, đi ra hai vị trung niên tráng hán, trong đó một cái, thân cao hơn trượng, màu da ngăm đen, tướng mạo hung ác, mà một cái khác, tóc trắng mắt xanh, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chính là Thanh Hồ đảo đảo chủ. Thần giáp, nhị sư huynh, Nhạc đảo chủ đến đây bái kiến sư tôn. Cam thủy tử hướng về phía kia đen khỏe hán tử lên tiếng chào hỏi. Lại nói, Nhạc đảo chủ, ngươi nên nhận ra ta Đàm Nguyên sư huynh cùng thần giáp đảo chủ. Nhạc đảo chủ y nguyên khó có thể tin, đưa tay chỉ hướng thần giáp. Hắn như thế nào ở đây? Thần giáp đi ra thạch đình, đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, cùng cam thủy tử chắp tay, mà đối với Nhạc đảo chủ chất vấn căn bản không rảnh để ý. Bên cạnh hắn Đàm Nguyên ngược lại là hừ một tiếng, trừng lấy hai mắt, thần giáp do ta mang đến, ngươi có gì chỉ giáo? A, không dám. Nhạc đảo chủ đào thoát phục kích về sau, liền vội vàng đuổi tới Huyền Minh đảo. Hắn vốn cho rằng có thể đoạt tại thần giáp trước đó. Bái kiến Lương Khâu tiền bối. Ai ngờ đối phương sớm đã chờ ở đây. Xác thực để hắn kinh ngạc khó nhìn. Mà hắn phát giác thất thố. Cuống quýt bồi tội. Đàm đạo hữu, tha thứ ta đường đột. Thần giáp hắn có ý định hãm hại. Đàm Nguyên căn bản không nói lời gì. Phất tay quát nói. Thị phi đúng sai. Tự có gia sư định đoạt. Không phải, ta, Nhạc đảo chủ không thể nào tranh luận. Cứng họng, thở rồi một hơi, vẻ mặt bên trong vẫn còn tồn tại một phần may mắn. Mà lại đợi Lương Khâu tử tiền bối hiện thân, lại bẩm rõ ràng tường tình cũng không muộn. Mà Đàm Nguyên giống như đang thiên vị thần giáp. Làm sao lại thế? Hắn không khỏi hoảng hốt, xoay người lại, cam đạo hữu. Ăn nâng chớ vội, cam thủy tử nhàn nhạt đáp lại một câu, cũng mất rồi trước đó hòa khí. Đàm Nguyên đột nhiên nghiêm nghị lại nói, tiểu tử, chính là ngươi giết rồi thần đảo chủ bốn vị đệ tử. Vô Cữu một mình đứng ở một bên, vẫn nhìn lấy ngọn núi, nhìn lấy bầu trời, nhìn xong rồi thạch đình, vừa nhìn về phía vách đá dưới cái gian phòng kia động phủ. Nghiễm nhiên một cái không đếm xỉa đến bộ dáng, mà đã nhưng tới chỗ này, chỉ sợ hôm nay khó mà tốt rồi. Hắn ánh mắt lướt qua sầu mi khổ kiểm Nhạc đảo chủ. Thần sắc đắc ý thần giáp, khoanh tay đứng nhìn cam thủy tử, cuối cùng rơi vào cái kia hung ác ngang ngược nhị sư huynh trên thân. Hắn cũng không trả lời, yên lặng gật lấy đầu, ai ngờ Đàm Nguyên không buông tha. Tiếp tục quát nói, ngươi dám lạm sát kẻ vô tội, bốc lên hải đảo phân tranh, thật to gan. Nhạc đảo chủ thấy thế không ổn, liên tục khoát tay, lại không dám tranh luận, trái phải luống cuống. Vô Cữu nhún nhún đầu vai, nhẹ giọng nói, thị phi đúng sai, tự có Lương Khâu tiền bối định đoạt, giống như là tải thiện ý nhắc nhở. Còn bồi rồi cái vô tội khuôn mặt tươi cười. Ngươi, Đàm Nguyên cấp bách phát tác, tự giác đối lý. Liền tại lúc này, có người trầm giọng nói, chớ có cãi lộn, sư tôn, tiền bối, Đàm Nguyên, cam thủy tử, cùng Nhạc đào cùng thần giáp, đều là vội vàng xoay người, tiến lên nghênh đón. Vô Cữu theo lấy cúi đầu hành lễ, mà ánh mắt lại vụng trộm thoáng nhìn động phủ bên trong, đi ra một vị thân mang màu vàng đất trường sam lão già. Cái đầu không cao, đỉnh lấy búi tóc, râu tóc trắng xám, hai gò má gầy gò, vẻ mặt nội liễm, tự có một loại phi phàm khí độ. Hắn một bước nhoáng một cái đi vào thạch đình trước, vung lên vạt áo ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên tảng đá. Này mới tay áo nhẹ phẩy, trong mắt tinh quang lóe lên. Hai vị đảo chủ, chuyện gì bẩm báo, không cần suy nghĩ nhiều, tới chính là Lương Khâu tử, Huyền Minh đảo đảo chủ, địa tiên tu vi cao nhân, Đàm Nguyên, cam thủy tử. cùng Nhạc đảo chủ, Thần Giáp cùng Vô Cửu, thì là chia trái phải, đứng tại ba trượng bên ngoài. Tiền bối, Hạ Hoa đảo giết ta đệ tử. Tiền bối, Thần Giáp xâm lấn phía trước. Bất cứ việc gì có thứ tự. Thần Giáp trước tiên nói, hai vị đảo chủ tranh nhau bẩm báo, e sợ cho ăn thiệt thòi, lại bị Lương Khâu Tử cắt ngang. Ôn hòa thanh âm đàm thoại không thể nghi ngờ. Thần Giáp đại hỉ, chắp tay nói, Nhạc đào xâm lấn ta Thanh Hồ đảo vùng biển, bị ta xua đuổi, ai ngờ hắn lại trước đó thiết hạ mai phục, làm hại ta bốn vị đệ tử mất mạng. Khẩn cầu tiền bối chủ trì công đạo, đem Nhạc đào phế bỏ tu vi, trục xuất Phi Lô Hải. Không phải như thế mà không được lấy răn đe hiệu quả. Về phần Hạ Hoa đảo, không ngại do ta người quản lý. Nhạc đảo chủ không cam lòng yếu thế, sau đó bẩm báo, mọi người đều biết, Thần Giáp sớm có chiếm đoạt ta Hạ Hoa đảo chi dã tâm. Ta đã từng ở trước mặt bẩm rõ ràng tiền bối, hắn lại đem người phạm giới, không dung ta liên tục khẩn cầu, trắng trợn đồ sát ta tu tiên con cháu, cũng đem ta sư đồ ba người trọng thương, về sau lại tại Thạch Cơ đảo thiết hạ mai phục. Bản nhân may mắn đào thoát, hắn như thế không chút kiêng kỵ, phát dồ bệnh cuồng, chắc chắn họa loạn Phi Lô Hải, còn mời tiền bối giúp cho nghiêm trị. Ngươi nói mà không có bằng chứng, giết ta bốn vị đệ tử nhưng không để chống chế. Ta chưa từng giết ngươi đệ tử. Cái kia Vô Cửu, Hạ Hoa đảo con cháu, nếu không có thụ ngươi sai xử, hắn sao dám hành hung? Người người oán trách, hắn nên xuất thủ. Hừ, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Người vậy khó từ tội lỗi. Người giết ta ở trên đảo tu tiên con cháu, lại làm sao giảng, há có thể quơ đũa cả nắm. Hai người càng nhau nhau càng hung, đều là một bước cũng không nhường. Đủ rồi, đều cho lão phu dừng lại. Lương Khâu Tử không kiên nhẫn được nữa, nhẹ giọng quát nói, dựa theo này xuống dưới, ta Huyền Minh đảo quản lý dưới vùng biển, tất nhiên đại loạn, đến lúc đó chẳng lẽ không phải nhắm chúng người ngoài chế giễu? Nha, hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ai là Vô Cửu? Không cần phân trần, đám người ánh mắt rơi vào một chỗ, Vô Cửu rút quất lấy khóe miệng, tiến lên hai bước, tại hạ chính là Vô Cửu. Lương Khâu Tử tay vuốt râu dài, hình như có không hiểu, người bất quá trúc cơ 6 tầng tu vi, có thể nào chém giết 4 vị trúc cơ đồng đạo đâu? Thiên đạo vì công, báo ứng xác đáng, há, ngươi là thay trời hành đạo. Thiên có mệnh, từ luân hồi, quỷ biện, Vô Cửu vừa muốn cãi lại, gió mạnh thổi tới, một luồng hơi lạnh thấu xương hướng đầu che đậy xuống. Lại bước đến hắn, đạp đạp, lui về sau đi. Mà liên tiếp lui ra ngoài 3-5 trường, hắn cưỡng ép ngừng bước, nơi đặt chân vừa lúc là khối chôn ở trong đất đá rắn. Lập tức, phanh phanh, vỡ vụn, hãm ra hai cái hố đá. Hắn không khỏi hai chân run rẩy, gân cốt giòn vang, lại hãy còn đứng thẳng, lại không lui lại nửa bước, chợt tức đột nhiên ngẩng đầu. Con người chỗ sâu sát khí lóe lên đi tức giận nói. Lương Khâu tiền bối, cớ gì lấn ta, chuyện đột nhiên xảy ra. Lương Khâu Tử lại đối Vô Cửu xuất thủ. Chớ nói trúc cơ tiểu bối, chính là nhân tiên cũng chịu đựng không đến hắn địa tiên uy thế. Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử tựa hồ sớm có chỗ đoán. Đều là thờ ơ, Thần Giáp thì là trên mặt nhe răng cười. Âm thầm đắc ý không thôi, Nhạc đào chủ lại dọa đến sắc mặt đại biến, mà mắt thấy Vô Cửu gặp tra tấn, gần trong gang tấc hắn căn bản không dám tới gần, đành phải chắp tay cầu xin tha thứ. Lương Khâu tiền bối, chuyện ra có nguyên nhân, không trách Vô Cửu, thủ hạ lưu tình. Lương Khâu Tử y nguyên khoanh chân cao ngồi, yên lặng dò xét lấy Vô Cửu. Gặp kia cái người trẻ tuổi không chịu khuất phục, hắn tay vuốt râu dài mà có chút gật đầu. Khó trách hắn có thể giết rồi 4 vị trúc cơ đồng đạo. Hắn gân cốt cực mạnh, cùng loại yêu tu luyện thể. Hắn chân thực tu vi, càng là xa xa mạnh hơn thường nhân. Nếu không có lão phu xuất thủ, vậy đoạn khó nhìn ra lai lịch của hắn. Nói ở đây, hắn phất tay áo hất lên. Thanh Hồ Đảo cùng Hạ Hoa Đảo chi tranh, lão phu đã hiểu rõ. Sai tại người này, làm cho trừng trị, tạm thời đem hắn tù tại Huyền Minh Phong dưới, xem nó hiệu quả về sau mà đổi thành đi xử trí. Vô Cửu còn chuốc khổ khổ dãy rùa, trên thân chợt nhẹ mà không kịp may mắn. Hắn chố mắt kinh ngạc, lại nghe Lương Khâu Tử lại nói, ngay hôm đó lên, mong rằng Nhạc đảo chủ cùng Thần đảo chủ ở chung hòa thuận. Cái này lão đầu nhìn như hòa khí, kỳ thực đáng giận, hoặc là già nên hồ đồ rồi. Cho nên tại nói bậy loạn nói, hai vị đảo chủ sớm đã kết xuống tử thù, còn trông cậy vào hai bọn họ ở chung hòa thuận rồi. Mà ta vốn là đến đây làm chứng, hắn lại muốn đem ta cầm tù tại Huyền Minh Phong dưới. Ta nhổ vào, tha thứ không phụng bồi. Vô Cửu không chờ Lương Khâu Tử đem nói cho hết lời, đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Tiểu tử, lớn mật, mở ra trận pháp, bắt hắn lại. Cùng đó trong nháy mắt, nữa không trung tia sáng lấp lóe, mấy chục đạo bóng người từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN